không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, vương đầu, kia cô nương cho ngươi đưa cái gì ăn? Chờ Tần Khanh vừa đi, hơn phân nửa cái đồn công an người đều vây quanh lại đây, vương đầu cười cười. Duỗi tay giải khai rổ cái nắp xốc lên nháy mắt, tiên hương xông vào mũi, chỉ thấy bên trong phóng 3 chén hoành thánh, cô nương chưa nói dối. Phóng thật đúng là hoành thánh, vương đầu đem hoành thánh lấy ra tới. Đang xem đến bên trong đồ vật khi, lập tức sửng sốt, đó là 2 chương đỏ rực tiền mặt. Chính đè ở chén phía dưới, vương đầu trừng lớn đôi mắt. Cô nương này, không khỏi quá thật sự, a nha, cái này ăn quá ngon. Ngọt hoành thánh, ta còn là lần đầu tiên ăn, bên tai truyền đến từng trận tán thưởng thanh. Vương đầu hoàn hồn, lại phát hiện hoành thánh đã bị đám kia đám nhãi danh ăn. Hắn buồn bực, vội vàng cầm lấy mặt khác 1 chén. Này ta, các ngươi đừng đoạt a, không đoạt, mọi người cười hắc hắc. Ngươi một ngụm ta một ngụm nếm lên, vương đầu che chở thực. Ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, hắn cầm lấy chiếc đũa. Cắp 1 cái hoành thánh, ánh sáng hạ, hoành thánh càng hiện là lướt trong suốt. Bên trong màu đen nhân liêu hẳn là hạt mè, hiếm lạ, vương đầu sống vài thập niên, vẫn là lần đầu ăn đến đường hoành thánh, vương đầu cẩn thận cắn 1 ngụm siêu keng. Kia 1 khắc, như là có người ở trong đầu gõ vang chiêng trống giống nhau. Làm vương đầu toàn bộ thất khiếu đều thông, ăn quá ngon, nam nhân phần lớn không yêu ăn đồ ngọt, liền bởi vì chúng nó nị. Hắn muốn hình dung như thế nào trong miệng hương vị đâu. Hoành thánh ra kính đạo, không có bên ngoài nhà hàng nhỏ làm ra cái loại này mềm mại cảm. 1 cắn, cảm giác bột mì ở hàm răng thượng khiêu vũ giống nhau. Cực có co giãn, cùng với hoành thánh ra, kia nhân mè đen càng hiện hương thuần, vương đầu lại nhai nhai. Trừ bỏ hạt mè, hắn còn ăn tới rồi mật ong ngọt thanh hương khí. Mật ong ngọt cùng hạt mè hương hỗn hợp, hình thành 1 loại độc nhất vô nhị mỹ diệu hương vị. Vương đầu đem cắn 1 ngụm hoành thánh ở canh chấm chấm. Kia thuần hậu canh thấm vào hoành thánh, kỳ quái chính là, chấm canh, bên trong nhân thế nhưng 1 chút cũng không xái ra tới. Vương đầu 1 ngụm nhét ở trong miệng, canh cũng trộn lẫn mật ong, còn bỏ thêm có chút cây mía, bởi vì ngao đến lâu. Cho nên cũng không chán ngấy. Ngược lại, ăn đến trong miệng miên hương vô cùng, ngọt mà không nị. Mồm miệng lưu hương, nói hẳn là chính là hiện tại ăn đến hoành thánh, sống lớn như vậy. Ta lần đầu tiên ăn đến loại này hoành thánh, ta cũng là. Ta về sau không bao giờ cười nhạo đồ ngọt đàng. Này quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Vương đầu, cái này tôm tươi cho ngươi ăn, vương đầu cười. Cũng kẹp ra 1 cái ngọt đưa đến tiểu bối trong chén. Các ngươi cuối cùng hiểu được hiếu kính trưởng bối, hắc hắc. Thác phúc của ngươi, bằng không chúng ta cả đời cũng ăn không đến a, vương đầu hừ 1 tiếng. Miệng lưỡi trơn tru, nói xong, ăn xong này tôm tươi hoành thánh, chỉ có 1 chữ. Tiên vị 10 phần, cắn 1 ngụm, nước sốt thấm vào trong miệng, cùng tôm tươi nhục đoàn hỗn hợp, không nị. Thoải mái thanh tân hoạt khẩu, tôm tuyến bị Tần Khanh đi sạch sẽ, cho nên không có mùi tanh, giống nhau tôm tươi hoành thánh bao rất nhiều phối liệu, tỉ như thịt heo, rau xanh, nấm hương từ từ, nhưng mà vương đầu lần này ăn đến hoành thánh, chỉ có tôm tươi hẳn là trước đó ướp tốt, hương vị cũng không đơn điệu, ngược lại phong phú vô cùng, vương đầu thật cảm thấy chính mình đầu lưỡi muốn rớt. Chỉ có 1 chén hoành thánh mà thôi, vì sao làm hắn cảm giác được đã lâu hạnh phúc nguyên bản bị thẩm vấn tiểu tạc đã sớm bị này hương. Khí câu thèm trùng nổi lên 4 phía, hắn nuốt khẩu nước miếng, thấu đi lên, cảnh sát, ngươi cho ta chì 1 cái, ta toàn chiêu được không? Vương đầu liếc nhìn hắn 1 cái, nói, không cho, hoành thánh không có liền không có. Ngươi sớm muộn gì cũng muốn chiêu. Tiểu tạc, QAQ, sao Tần Khanh trở lại nhà khách? Đại gia đã đem hoành thánh ăn xong rồi. Lưu cái không chén lại trên bàn. Nhìn đến Tần Khanh tiến vào. mắt sáng rực lên, cô nương đã trở lại à, đại gia ăn xong rồi. Hương vị như thế nào? Rượu, đại gia hướng nàng vươn ngón tay cái, Tần Khanh cười cười. Trắng nõn trên mặt nở rộ ra hai cái ngọt thanh má lúm đồng tiền. Ta đây cầm chén lấy về đi, chờ một chút, đại gia chậm gì gì đứng dậy. Lấy ra 20 mau hướng nàng đi tới. Cái này cho ngươi ân. Phía trước tiền không cùng ngươi muốn. Cầm đi, Tần Khanh xua tay. Một chén hoành thánh mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, cầm mơ siêu, đại gia cường nhét vào nàng trong tay. Ngươi này chén hoành thánh nhưng không chỉ là chén hoành thánh. Ta ăn chính là thủ nghệ của ngươi. Cầm đi, tiểu cô nương phiêu bạc bên ngoài không dễ dàng. Đại gia thật đúng là người tốt, Tần Khanh không có khách khí. Đem tiền nhét vào trong túi, Tần Khanh trở lại phòng bếp. Phát hiện trừ bỏ Dung Nguyên ngoại, còn nhiều một người nam nhân. Nam nhân ăn mặc vận động sam, một trương hoa hoa mặt. Lúc này chính khổ ha ha cùng Dung Nguyên cầu xin cái gì? Dung Nguyên thần sắc đạm mạc, mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn, Tần Khanh tiến lên. Phát hiện sở hữu chén đều không, bao gồm nàng kia chén, Tần Khanh nhướng mày. Tầm mắt rơi xuống hoa hoa trên người, hoa hoa đánh cái cách. Có chút chột dạ không dám nhìn Tần Khanh, đây là... Tần Khanh, ta bằng hữu, Dung Nguyên giới thiệu. Đây là Phương Nghị Trình, ta người đại diện, ngươi hảo, Phương Nghị Trình hướng hắn gật đầu. Ngược lại đầy mặt cấp sắc nhìn về phía Dung Nguyên, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi rồi đi. Ân, Dung Nguyên đứng dậy, móc ra trường danh thiếp đặt lên bàn, có cái gì yêu cầu, đánh mặt trên điện thoại, chờ một chút Tần Khanh gọi lại Dung Nguyên. Ngươi tưởng khôi phục vị giác sao? Khôi phục, vị giác, Dung Nguyên bước chân dừng lại. Thâm thúy mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tần Khanh trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng ánh mắt của nàng nói cho Dung Nguyên, giờ phút này Tần Khanh nói đều là thật sự, ngươi có thể để cho ta khôi phục vị giác. Dung Nguyên, đứng ở hắn bên cạnh người Phương Mạnh Trình nhíu mày, trước mắt tiểu cô nương tuổi trẻ, xuyên cũng kỳ quái, nói chuyện càng là kỳ quái, như là, bọn bịp bợm giang hồ ta biết, Dung Nguyên nói. Ngược lại nhìn về phía Tần Khanh, ngươi như thế nào làm? 15 thiên, ta có thể làm ngươi khôi phục vị giác, Tần Khanh định liệu trước nói. Nàng nhìn thẳng Dung Nguyên, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, xem đi. Quả nhiên là bọn bịp bợm giang hồ, đối mặt Phương Nghị Trình quả nhiên như thế ánh mắt. Dung Nguyên muốn đạm nhiên nhiều, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền, nhưng ta hoa rất nhiều tiền. Cũng không có chữa khỏi, ta không cần tiền, Tần Khanh ứng lời nói. Ngươi giúp ta lộng trương thân phận chứng liền hảo, cảm tình vẫn là cái không hộ khẩu a. Phương Nghị Trình kinh ngạc, ta từ trong núi ra tới. Không có thân phận chứng minh, Dung Nguyên nghe xong, thấp thấp cười, ta cũng không phải quan gia người. Ngươi như thế nào như vậy chắc chắn ta có thể giúp ngươi. Tần Khanh đương nhiên nói. Thử xem mà thôi, ngươi có thể giúp tốt nhất bất quá, không giúp đối ta cũng không có gì tổn thất, thú vị, cô nương này ngay thẳng lại thú vị. Càng làm cho Dung Nguyên hiếm lạ chính là, nàng thật đúng là không quen biết hắn, không phải Dung Nguyên tự luyến. Lấy hắn hiện tại danh khí, liền tính không thấy qua hắn điện ảnh người đều có thể chỉ vào hắn mặt kêu ra tên của hắn. Hắn tin. Tin tưởng trước mắt cô nương này thật là từ núi sâu ra tới. Chưa hiểu việc đời hài tử, hảo, thành giao, Phương Nghị Trình một phen giữ chặt Dung Nguyên, đem hắn xả tới rồi mặt sau, Phương Nghị Trình liếc mắt Tần Khanh. Tiến đến Dung Nguyên bên tai, tức giận nói, ta nói ngươi đầu óc tú đậu, này nữ vừa thấy chính là cái kẻ lừa đảo, vẫn là cái không hộ khẩu. Ngươi sẽ không sợ nàng gây chuyện nhi? Sợ cái gì? Dung Nguyên thản nhiên, kia hài tử ánh mắt sạch sẽ, không giống như là kẻ lừa đảo, Phương Nghị Trình không biết giận. Dung Nguyên ngày thường là cái rất bình tĩnh thực người thông minh. Như thế nào hiện tại thành, ngốc tử, vẫn là đại ngốc tử, Phương Nghị Trình lại nhìn mắt Tần Khanh. Không xong, hắn càng xem càng cảm thấy cô nương này không thích hợp tính. ta mặc kệ ngươi, ngươi cũng quản không được, Phương Nghị Trình. Ngoặc kép, hảo sinh khí, còn là muốn bảo trì mỉm cười, ngươi đi thu thập đồ vật. Sau đó cùng chúng ta cùng nhau đi, không cần, ta không có gì đồ vật, lại đây thời điểm chỉ xuyên như vậy thân quần áo. Hai tay trống rỗng, nga, còn có sủi ở trong túi 5.000 đồng tiền, phát phát. Chúng ta phải đi, vẫn luôn đảm đương phong nền Hoa Hoa duỗi cái lười eo. Cua cua cái đuôi nhảy tới Tần Khanh trong lòng ngực, Dung Nguyên cúi đầu nhìn lại. Vừa vặn đối tượng Hoa Hoa mà đôi mắt, còn rất hung, Dung Nguyên nhướng mày. Phát phát, Hoa, phát, Tần Khanh gãi gãi đầu. Nàng khẩu âm khi đúng giờ không chuẩn, người khác hỏi, liền không khỏi khẩn trương. Sau đó khẩu âm càng trọng, hẳn là Hoa Hoa đi, Dung Nguyên thở dài. Mang khẩu trang cùng mũ đi ở đằng trước miêu. Hoa Hoa cắn Tần Khanh buông xuống lại trước ngực sợi tóc. Nhìn chằm chằm Dung Nguyên bóng dáng ánh mắt như phong như mang. Hắn không thích người này, nhìn liền chán ghét, mới ra nhà khách, Tần Khanh liền nhìn đến Vương Đầu chạy ra đồn công an. Vừa chạy vừa kêu Tần Khanh, tiểu cô nương, chờ một chút. Phương Nghị Trình cảnh giác lôi kéo Dung Nguyên lui về phía sau vài bước. Hắn liền nói, cô nương này như là bọn bị bợm giang hồ. Hiện tại cảnh sát đều tới, nhưng mà, Phương Nghị Trình thực mau bị vả mặt chỉ thấy Vương Đầu cười tủm tỉm tiến lên. Đem trong tay hai chương nhăn rúm gió nhân dân tệ lặng lẽ hướng nàng trong tay tắc cô nương ngươi. Làm gì vậy, ta đều cho ngươi, ngươi trả lại cho ta còn trở về. Trong cục người nhìn còn tưởng rằng ta hối lộ đâu, thật sự không cần, Tần Khanh thoái thác. Ý bảo ánh mắt nhìn phía Dung Nguyên, ta Phương Sa biểu ca tới tìm ta, hắn rất có tiền, cho nên ngươi không cần lo lắng, Dung Nguyên nghe xong. Hơi hơi nhướng mày, Vương Đầu nhìn lại, sửng sốt, này bộ tịch, nhưng không đơn giản là có tiền đi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi một người xảy ra chuyện nhi đâu. Đúng rồi, ngươi đưa tới Hoành Thành ăn rất ngon, trong cục người đều khen ngươi đâu, còn tưởng có duyên lại ăn đến ngươi Hoành Thành, Phương Nghị Trình huyệt thái dương thình thịch. Nhảy lên, này, cảm tình này không phải bọn bị bợm giang hồ, này thuộc là khẩu khí, thân thiết tươi cười cùng lưu luyến không rời ánh mắt, Phương Nghị Trình liền kém cho rằng cảnh sát cục là Tần Khanh ra khai, xin hỏi vị này cảnh sát. Tiên sinh. Ta biểu muội phát sinh chuyện gì? Nga, Vương Đầu trả lời. Không có gì, liền giúp ta tiêu diệt một tên buôn người căn cự ân, Tần Khanh mặt mày thản nhiên. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, lời này vừa nói ra, hai người đều trầm mặc cảm tình tiêu diệt một tên. Buôn người căn cứ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hết chương.